Nghe câu này, Arthur trong nháy mắt thất thần. Thân thể thiếu nữ trắng mềm chậm rãi lọ alpha lồ hiện ra, hắn bản năng lui về phía sau một bước, lại mệnh lệnh bản thân đứng vững tại chỗ. Trong óc đầu tiên toát ra không phải vui sướng, mà là sợ hãi. Cùng điện hạ, là tỳ y hát, cho dù là trong ảo tưởng cuồng vọng nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải nhận lời mời như thế. Không, đây không phải mời. Arthur ngay sau đó liền minh bạch đám hỏi chính trị vội vàng. Hẳn là nguyên nhân điện hạ nói ra những lời này đi. Nhưng mặc kệ hắn bị cho là công cụ phát tiết hay là đối tượng đùa bỡn, hắn đương nhiên sẽ không làm trái lệnh điện hạ. Như ngài mong muốn, Arthur cho rằng mình biểu hiện thật bình tĩnh, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện cổ họng câm nín. Hạ thể đã có phản ứng, máu toàn thân lúc nhìn thấy thân thể trước mắt này thì mạnh mẽ chảy về khố, côn THT cơ hồ nháy mắt đã gắng gượng sưng lên. Nam nhân đi tới, thân hình cao lớn ôm trọn thân mình thiếu nữ bé bỏng, nàng thật nhỏ, thật đáng yêu. Arthur nghĩ tinh xảo yếu ớt như thể hắn sờ nhẹ sẽ vỡ, nhưng hắn đứng ở trước mặt điện hạ, lại chân tay luống cuống căn bản không biết nên làm thế nào. Người chưa từng làm sao? Margaret vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi mang theo chút thử. Chưa từng, Arthur chán nản gục đầu xuống, hắn biết các phu nhân đều thích nam nhân thân kinh bách chiến, như thế các nàng mới được hầu hạ thoải mái nhất. Nhưng Arthur chưa từng là tỳ y hát, hát từng chạm đến, từng hôn nữ nhân, thậm chí đối tượng trong mộng xuân đều chỉ có một người duy nhất. Điện hạ có phải cảm thấy hắn thật vô dụng hay không? Lời nói lạnh nhạt trong dự đoán của hắn không xuất hiện, tay nhỏ bé non mềm đưa ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ôm ta lên giường đi, hơi thở như lan thơm tho bên tai quanh quẩn. Arthur cảm thấy mình như chúng chú ngữ, bị ma nữ mê hoặc không khống chế được, ôm ngang nàng lên đặt ở trên giường. Thật sự là ngu ngốc, loại chuyện này còn cần ta dạy cho ngươi. Margaret nhịn không được sẵn giọng, trong lòng khẩn trương và bi thương bởi vì Arthur ngốc nghếch mà tan thành mây khói, nàng hưng chí bừng bừng ngoắc ngón tay với Arthur, cờ Iota quy Upsilon ở huyền y áo. Nam nhân quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, tựa như con chó to ngốc ngơ ngác, cờ Iota quy Upsilon ở huyền y áo, lộ ra thân hình to lớn bao vây ở áo trong quần áo. Da thịt hắn màu đồng cổ là hơi thở cực phú dương cương, thân thể nói là giống chó. Càng như một con báo mạnh mẽ. Margaret có chút ngượng ngùng xoay mặt lại cảm thấy không thể rụt rè ở trước mặt Arthur, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển qua, né tránh ngượng ngùng nhìn thẳng lồng ngực rắn chắc quy tên trụi. Arthur lại đến gần hơn, theo hắn động tác cơ bắp tứ chi giãn ra, khiến thiếu nữ một lần nữa ý thức được hắn kỳ thực là nam nhân cực kỳ có tính xâm lược. Nhưng con báo đốm uy mãnh này ở trước mặt nàng thu lại móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng. Điện hạ, ta có thể hôn ngài sao? Thiếu nữ không tự chủ được nổi lên ý xấu, nếu ta nói không thể. Ta, Arthur nhịn không được liếm liếm đôi môi cơ khát, nơi thơm tho mềm mại hắn mong nhớ ngày đêm ngay ở trước mắt, chỉ cần gần một chút, hắn có thể hôn cái miệng nhỏ nhắn của điện hạ, đem côn THT sớm đã cứng rắn đến không được cắm vào. Hắn đã nhịn không nổi, khi rõ ràng được cho phép, du xê vỏ IG bị đè nén hồi lâu vận sức chờ phát động. Nếu nhịn xuống nữa, hắn nghĩ bản thân có lẽ sẽ điên mất, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói, vậy ta sẽ không hôn, ngu ngốc. Sau đó hắn đã được ôm lấy, nhuyễn hương ôn ngọc đầy cõi lòng hắn, hai chân tế bạch thon dài tách ra, phảng phất như rắn cuốn lấy thắt lưng hắn. Hoa cốc hoàn toàn lõa lồ xuất ra ướt át cùng háng hắn dính sát vào một chỗ, nam nhân khắc chế không được phát ra một tiếng thở thấp như giải thoát, nâng mông thiếu nữ, đem gậy THT chọc vào trước tiểu dâm huyệt đang không ngừng chảy nước. Bởi vì từng có kinh nghiệm khẩu giao, Arthur rất quen thuộc cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt dưới thân kia. Thiếu nữ đã hôn tới, môi mang theo ngọt thơm hôn nhiệt tình lại ngây ngô, nam nhân hé miệng ôm lấy cái lưỡi thơm tho kia, kéo nó vào trong miệng chực chực hút. Một bàn tay hắn vuốt ve tiết nhũ tròn đầy, một tay khác đưa đến giữa hai chân thiếu nữ, kéo mở hoa môi lộ ra âm hạch run rẩy, dùng móng tay vuốt mạnh tầng ngoài cực kỳ co giãn, thiếu nữ thân thể căng thẳng ôm lấy cổ hắn. Thế nhưng cứ như vậy tiết một lần. Biểu hiện mẫn cảm của Margaret hiển nhiên cho Arthur tự tin thật lớn, hắn nới cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ ra, môi mỏng một đường đi đến trước ngực, hàm trụ đầu nhũ lía út đứng lên. Hai ngón tay cũng ra trận, ngón tay vói vào dũng đạo chật hẹp, chậm rãi khuếch trương, thật rất kỳ quái. Cảm giác được thiếu nữ không ổn xoay vặn thân mình, ngón tay thoáng rời khỏi một chút, động tác đùa bỡn tiểu hoa châu. Càng triền miên trêu chọc nàng, khiến càng nhiều mật nước chảy ra ào ạt, tiểu tao huyệt vừa mềm lại nóng, rốt cục ăn ngón tay Arthur vào. Nam nhân về mặt tỳ y hát du xê tự hồ đều là vô sự tự thông, Arthur tìm được môn đạo, động tác va chạm vào thiếu nữ càng vội vàng. Quy upsilon quy đập upsilon bắt đầu khi nhẹ khi nặng va chạm lên, mỗi một lần thiếu nữ liền cắn ngón tay dây dì một tiếng, càng ngày tiếng xì soạt chọc là càng vang dội, DM thủy cùng tiền tinh hỗn độn vào nhau. Đem đại dương VT của nam nhân sưng lên dính một tầng nước sáng bóng. Mặc dù như vậy, Arthur vẫn cẩn thận nhìn chăm chú vào vẻ mặt thiếu nữ. Nếu Margaret lộ ra một chút thần sắc không thoải mái, hắn sẽ di chuyển chậm lại, hôn cái vú, hoặc liếm liếm cái miệng nhỏ của nàng, khiến nàng có thể hừ nhẹ, lại lần nữa đắm chìm trong tì ihát du xê. Đối với Arthur mà nói, như vậy kỳ thực là rất khó chịu. Cố nén du xê vỏ IG không thể thư giải, hắn cắn chặt hàm răng. Khóe mắt đã có chút đỏ lên, nhưng hắn đã thật thỏa mãn, có thể khiến điện hạ vui vẻ, cảm thụ được thân thể nàng ở trong tay mình đạt đến cao trào, so với chính hắn phát tiết ra càng quan trọng hơn. Arthur, Arthur, thiếu nữ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ta muốn ngươi tiến vào, nàng biết nếu mình không nói như vậy, nam nhân này thậm chí có thể nhịn đến mãi mãi, cắm vào đi, môi anh đào bị hút sưng đỏ nhẹ nhàng khép mở, phun ra lời nói khiến Arthur thậm chí có xúc động phun ra. Cắm vào tiểu huyệt của ta, thao ta. Điện hạ, hắn rốt cục nhịn không được, hừ nhẹ như dã thú, côn THT thô to lấy một loại khí thế không thể kháng cự chậm rãi sáp vào. Aha, Margaret nắm chặt cơ bắp trên lưng hắn, hai chân vô ý thức gắt gao cuốn lấy thắt lưng hắn, mị thịt trong tiểu huyệt cùng liều mạng hút thân gậy, chỉ muốn cho nam nhân này giữ lấy mình, gậy THT nhồi vào hoa huy tê, luôn luôn đâm đến chỗ hoa tâm. Mà Arthur cũng không phụ nàng mong muốn. Thân gậy THT quá mức to lớn thậm chí đâm bụng nhỏ thiếu nữ nổi lên một khối, cũng còn lại non nửa phần gốc lộ ra bên ngoài, hai cái trứng ẩm ướt đung đưa, Arthur bắt đầu co rúm nhẹ nhàng, hai cái túi trứng vừa trầm vừa nặng đánh ở trên mông thiếu nữ. A, thật trướng a, Arthur. Ư a, bởi vì bị khuếch trương rất lớn, cho nên Margaret cảm thấy đến một chút không ôn, ngay trong khoái cả tê dại bắt đầu dê y gì. Cảm giác bị nhồi vào rất kỳ quái, trong thân thể thêm một cái không thứ thuộc về mình. Trướng trướng, nhưng lại cảm thấy thật thỏa mãn, Arthur, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng hồng, ánh mắt mê mang nhìn lên người nam nhân, kiều kiều mềm yếu hỏi, côn THT, vì sao nóng như vậy? Ô, vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được vật thô to trong hoa kính lại trướng lớn một vòng, chê chán nam nhân đều là mồ hôi, khiêu khích không tự biết thường thường là câu nhân nhất, ẩn nhẫn như Arthur cũng phải nghiến răng nghiến lợi mở miệng, điện hạ. Thỉnh không cần nói loại lời này. Vì sao? Thiếu nữ không hiểu. Bởi vì sẽ làm ta nhịn không được muốn hung hăng thao chết nàng, Arthur không trả lời, rõ ràng cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia, đem dây y gì và truy vấn của thiếu nữ nuốt vào họng. Động tác thao làm dưới thân cũng bắt đầu nhanh hơn, tiểu huyệt bị hắn càng làm càng nhuyễn, nước không ngừng ào ào chảy ra, đang không ngừng bị đánh thành bọt nùng chọc, khiến chỗ hạ thể hai người giao triền càng thêm dâm mỹ. Thiếu nữ đã tiết một lần, mềm nhũn ngồi ở dưới thân Arthur yêu kiều không ngừng, điện hạ, nam nhân cắn vành tai nàng, ngài cảm thấy. Thoải mái sao? Sứ mệnh của hắn chính là làm điện hạ cao hứng, nếu điện hạ cảm thấy đủ thư thái, dù Arthur chưa tận hứng, hắn cũng sẽ không thể tiếp tục. Người thế nào? Margaret hỏi lại hắn, nàng thấy Arthur không đáp thật sự là muốn mở đầu nam nhân này ra, xem hắn đến cùng là làm thế nào đến được tình trạng này. Ta còn muốn, nàng khẽ nâng người lên, đồng thời ngậm lỗ tai Arthur, muốn ngươi luôn thao ta, đến khi ngươi muốn bắn ra cho ta.